Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Xin chào CVNG, chào Bạch Tiểu Thuần. Đã Bạch Tiểu Thuần lại nhớ nhân niệm nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 118 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và rất mong các bạn hãy bớt chút thời gian để like video cũng như là chia sẻ video giúp Phong nhé. Và bạn nào mà đã nghe đến tập này rồi, cảm thấy nó ok thì giúp Phong quay trở lại tập 1 để comment một chút review cho anh em nhé. Bởi vì để kéo anh em từ tập 1 mà lên đến tập 100 mới biết một chút nội dung ở đầu nữa thì nó hơi khó. Nên các anh em nào kiên trì thì nghe đến đây thì thấy ok thì giúp Phong một comment về lại tập 1 nhé. Ok, và xin mời mọi người vào diễn biến tập truyện ngày hôm nay. Mình phát cái giờ này có vẻ là anh em cũng bận, nhưng cứ phát thôi, để lát nữa khoảng hết tập này thì mình sẽ phát tiếp yêu tôn. Xin chào, tên gì cũng được, chào Nam Khánh. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 118. Quả thật giành được toàn thắng trong thế giới ẩn tinh. Tình hình cũng được Điền Thường che giấu rất kỹ, không bị Điền An Bình biết được. Nhưng sau khi Trọng Huyền Thắng tỉnh táo lại, hắn ta liền tìm được vết tích bố cục của Văn Liên Mục từ tin tức về bí cảnh Thất Tinh Lâu kia. Nhất là sau khi Khương Vọng rời đi. Sorry mọi người, bị trùng một đoạn. Cách Trọng Huyền Thắng chọn để lau mông rất đơn giản, nhưng mà rất hiệu quả. Đó chính là tìm một lý do thích hợp khác để cho thọ hạn viên mãn của Khương Vọng. Trọng Huyền Thắng làm việc vô cùng lưu loát, chẳng mấy chốc đã tổ chức một loạt động đấu giá. Việc đấu giá thường thường được chia thành hai loại là đấu giá công và đấu giá từ thiện. Đấu giá công thường do quan phủ tổ chức để đấu giá tài sản của phạm nhân, bổ sung công quỹ. Còn đấu giá từ thiện là để quyên góp tiền bạc để cứu trợ thiên tai. Ở Tề Quốc, hoạt động thương nghiệp rất hưng thịnh, nên hoạt động đấu giá thương mại cũng rất phổ biến. Đấu giá thương mại được tổ chức đơn thuần chỉ để kiếm lời, khiến cho những người thủ cựu thuộc Nho gia và Pháp gia khinh thường. Nhưng mà chính vì đấu giá thương mại xuất hiện nên mới khiến cho loại hoạt động đấu giá này chân chính được lưu truyền. Hướng về lợi ích, đây chính là tinh túy của thương đạo. Thứ gọi là vị tam sướng, ích, giới, ích giới, vị tam sướng, ứng ích giới, tam sướng vị cảnh, ích giới bất phạm. Đây chính là quy củ của đấu giá, cũng chính là nguồn gốc của cái tên đấu giá này. Chỉ cần chưa được hô lên 3 lần thì vẫn có thể tiếp tục tham gia đấu giá. Sau 3 lần hô thì chính là hoàn thành giao dịch. Lần đấu giá này do người của Bách Bảo Các tổ chức, tổng bộ của Hải Quần Đảo, nghe nói có rất nhiều phân các ở những nơi khác chuyên bán các loại bảo vật, đồng thời cũng tổ chức đấu giá cầm đồ. Ở Tề Quốc, hoạt động đấu giá của Tứ Hải Thương Minh hay thậm chí là Tụ Bảo Thương Hội đều lớn hơn Bách Bảo Các rất nhiều. Nhưng mà nguyên nhân khiến cho Trọng Huyền Thắng chọn Bách Bảo Các là vì nó không thuộc về hai tổ chức kể trên. Mưu tính quán ta cũng càng không bị dễ phát hiện. Động thái của Trọng Huyền Thắng lại càng đơn giản, chính là phái người làm giả thân phận, gửi bán bảo vật tăng thọ ở buổi đấu giá của Bách Bảo Các. Nó đương nhiên là giả, nhưng mà giả giả thực thực, ít nhất nếu chỉ là nhìn về bề ngoài thì rất khó nhận ra được. Sau đó tự mình đến đấu giá mua được, tay trái chuyển sang tay phải, thông qua bảo vật tăng thọ không tồn tại, hợp lý hóa thọ hạn viên mãn của Khương Vọng. Chẳng qua lần này là để cho Bách Bảo Các rút mất một khoản tiền lớn, chẳng qua để đổi lấy sự bình yên từ Điền An Bình thì vẫn rất đáng giá. Hơn nữa, Trọng Huyền Thắng vừa mới đoạt được một khoản lớn từ bảo gia, cho nên cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Trong suốt quá trình, người mua là thật, người bán là thật, quá trình mua bán cũng là thật, chỉ có vật đem bán là giả mà thôi. Có thể có một món bảo vật tăng thọ tham gia đấu giá, Bách Bảo Các đương nhiên là cầu còn không được. Chuyện này không những có thể nâng cấp bậc của buổi đấu giá của bọn họ, mà còn có thể thu được nhiều lợi ích lớn. Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng ngồi ở trong phòng bao, quan sát những sản phẩm được bán đấu giá lần này thông qua thủy nguyệt kính cực lớn. Đối với khách hàng lớn tài lực hùng hậu như bọn họ, Bách Bảo Các đã sắp xếp chuyên gia đợi ở ngoài cửa, tùy thời giúp bọn họ tham gia mua bán. Thủy Nguyệt Kính là pháp khí dùng để quan sát sự vật ở xa. Bởi vì liên quan đến đẳng cấp nên rất dễ bị đạo pháp làm nhiễu, do đó không có tác dụng quá lớn trong chiến tranh. Nhưng mà trong sinh hoạt thì rất hay được sử dụng. Bình thường có kích thước rất nhỏ. Loại pháp khí này kích thước càng lớn thì lại càng khó ổn định, cho nên càng lớn càng quý. Tác dụng của nó rất giống với hồng trang kính, nhưng mà đẳng cấp lại chênh lệch như trời với đất. Ít nhất là lúc sử dụng hồng trang kính chưa bao giờ bị nhiễu cả. Người chủ trì buổi đấu giá lần này là mỹ nhân được mời đến từ Tam Phần Hương Khí Lộc. Tứ đại danh quán cũng sẽ không dễ để cho mỹ nhân của họ xuất đầu lộ diện. Muốn để các nàng lộ diện thì phải có một cái giá rất cao. Tam Phần Hương Khí Lâu thực ra cũng không muốn lắm, nhưng mà ở Tề Quốc thanh thế của bọn họ quả thực là yếu một bậc. Đoán chừng là muốn thông qua hoạt động lẻ tẻ này để giới thiệu mỹ nhân của mình, có thể hơi hạ thấp giá trị một chút, nhưng mà cũng chẳng còn gì khác. Vì để tránh một người không tiếc tiền tài mà cạnh tranh với anh ta, gia tăng tổn thất không đáng có, nên Trọng Huyền Thắng chọn bảo vật tăng thọ giả là loại thường thấy nhất trên thị trường. Người có thể mua được bảo vật tăng thọ trên căn bản cũng đã dùng qua rồi, cho nên không cần phải dùng giá cao để mua về cho bằng được. Đó chính là bỏ qua việc Khương Vọng đã từng dùng dương niên đan và thọ quả để chế tạo theo nhu cầu của Khương Vọng. Bách Bảo Các vốn có xuất thân từ quần đảo gần biển, có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Nhưng nói thật mà, đối với đẳng cấp hiện tại của Khương Vọng thì rất ít vật có giá trị. Từng vật phẩm đấu giá lần này được mang lên, Khương Vọng chỉ ra giá các bí thuật vô cùng hiếm lạ mà thôi. Chỉ tốn không tới 500 đạo nguyên thạch, đương nhiên là Trọng Huyền Thắng bỏ tiền ra rồi. Loại đạo thuật này căn bản không đáng giá tiền, mắc quá, Trọng Huyền Thắng nói thẳng. Khương Vọng cố ý sưu tầm những bí mật bí thuật này để hoàn thành giải phong ấn cho tầng 3 đạo diễn đài, thuận miệng nói. Đấu giá mà, khó tránh khỏi việc đẩy giá lên cao. Không, Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Cao hơn giá trị thật của bọn nó quá nhiều. Được bí thuật này ngoại trừ hiếm ra thì không có uy năng nào đáng kể. Hắn ta hạ giọng nói. Có thể là càng ngày càng có nhiều người biết về Thái Hư Huyễn Cảnh rồi. Trừ diễn đạo đài ở Thái Hư Huyễn Cảnh, thực sự không nghĩ ra được còn có chỗ nào có thể cần đến loại bí thuật này nữa. Ví dụ như là một môn đạo thuật có thể biến nước thành màu đỏ. Thật là bệnh. Người sáng tạo ra cái đạo thuật này là để thuận tiện lúc nào cũng có thể giả bộ học máu sao? Loại đạo thuật này tất nhiên sẽ dần bị đào thải, không thể tồn tại lâu. Nhưng mà bây giờ đã công khai xuất hiện bên trong hội đấu giá, còn có người ra giá để mua nó nữa chứ. Khương Vọng là vì diễn đạo đài, còn những người khác thì sao? Trọng Huyền Thắng từ đó suy rộng ra. Nếu như nhu cầu từ Thái Hư Huyễn Cảnh ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài, thì quậy lớn lúc Thái Hư Huyễn Cảnh hoàn toàn phổ biến đã không còn lâu nữa. Lúc này người hầu chịu trách nhiệm phục vụ gian phòng của bọn họ gõ cửa nói. Công tử, món bảo vật mà ngài lưu ý muốn mua đã được đưa lên rồi. Chính là món bảo vật tăng thọ mà Trọng Huyền Thắng sắp xếp, Thất Tuệ Hoa. Bọn họ cũng đã sớm nhìn ra thông qua Thủy Nguyệt Kính. Trọng Huyền Thắng chỉ khoát tay ngắt lời. Bất luận người khác ra giá bao nhiêu, ta đều ra giá nhiều hơn 1.000 đạo nguyên thạch. Bách Bảo Các đã từng nhìn thấy nhiều người hào phóng, nhưng mà vẫn bị sự hào phóng quá mức này làm cho kinh ngạc một lúc, ngẩn người mất một lúc mới đáp lời rời đi. 2 vạn đạo nguyên thạch, 2 vạn 1.000 đạo nguyên thạch, 3 vạn, 3 vạn đạo nguyên thạch rồi, 3 vạn 1.000. Quý khách phòng chữ thiên không chút do dự lại tăng giá rồi, 5 vạn đạo nguyên thạch. Trời ạ, 5 vạn 1.000. Tương truyền rằng Thất Tuệ Hoa 7 năm mới ra hoa, 8 năm mới ra quả, không biết ai có thể đoạt được bảo vật này, thật khiến cho chúng ta mỏi mắt trông chờ mà. Giọng nói của mỹ nhân Tam Phần Hương Khí Đầu thông qua đá truyền âm vang vọng khắp phòng, còn có vẻ đẹp của nàng lại được Thủy Nguyệt Kính chiếu rõ. Thất Tuệ Hoa được cắm trong một chiếc bình thủy tinh, vừa không ảnh hưởng đến việc quan sát, lại vừa có thể bảo tồn hiệu quả của dược hiệu rất tốt, ánh sáng vừa đủ, sức sống bừng bừng. Buổi đấu giá này có quy mô không lớn lắm, chẳng qua là nhờ sự tồn tại của món bảo vật tăng thọ thất tuệ hoa này mới có thể hấp dẫn một ít khách quý. Trọng Huyền Thắng đương nhiên chiếm giữ phòng chữ thiên, 10 phần tài đại khí thô. Sau một hồi, người hầu lau mồ hôi gõ cửa đi vào. Công tử, đã lên đến 20 vạn đạo nguyên thạch rồi, ngài vẫn còn muốn tiếp tục nâng giá lên sao? Trọng Huyền Thắng thể hiện vẻ vô cùng tài đại khí thô nói. Đã vượt qua mức giới hạn mà ta nói với người rồi sao? Tiểu nhân biết rồi. Người hầu lại vội vã cúi đầu đi ra. Bách Bảo Các không ai biết thất tuệ hoa là giả, trừ người đã bị Trọng Huyền Thắng mua chuộc, vị đại sư chịu trách nhiệm giám định thất tuệ hoa kia. Đối với người kia mà nói thì cũng không có mạo hiểm lắm, vì hàng giả sẽ không bị khổ chủ khác mua mất. Cái tên thất tuệ hoa có vẻ rất dễ nghe, nhưng mà thực ra là một loại lương dược được trồng ở trong vườn thuốc ở Đông Vương Cốc. Có thể có được danh tiếng như hiện tại đều là do được Đông Vương Cốc tuyên truyền tốt. Cái gì mà 7 năm ra hoa, 8 năm kết quả, đó đều là nói quá lên thôi. Nhưng mà quả thực nó cũng đã trở thành một trong những thứ mang lại nhiều tiền tài nhất cho Đông Vương Cốc. 20 vạn đạo nguyên thạch đã vượt qua giá trị thật của thất tuệ hoa rất rất nhiều, cho nên người hầu Bách Bảo Các mới chạy đến nhắc nhở Trọng Huyền Thắng. Bách Bảo Các tất nhiên là muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà cũng phải nhìn xem đối tượng là ai nữa. Làm thịt được túi tiền của các công tử ca đương nhiên là vô cùng tốt, nhưng mà chỉ sợ những công tử ca này bị lỗ lại quay sang làm khó và chọc phải phiền toái lớn. Cho nên người muốn làm ăn lâu dài đều hiểu được đạo lý, nên một vừa hai phải thôi. Nhưng bọn họ đã nhắc nhở để Trọng Huyền Thắng không nên đọ độ giàu có rồi. Vậy là kết quả có thế nào thì cũng không thể trách cứ đầu bọn họ được. Bất luận người khác ra giá như thế nào thì bên này đều thêm 1.000 đạo nguyên thạch. Người tài đại khí thô ra tay hào phóng như vậy đủ để đánh bại phần lớn người cạnh tranh. Trọng Huyền Thắng chính là dùng cái loại sách lược này để khuyên lui người có khả năng muốn mua món thất tuệ hoa này. Lúc giá bán đã lên đến 30.001.000 đạo nguyên thạch, giọng nói của người hầu bên ngoài bỗng nhiên vang lên. Ê, Bảo công tử, xin đừng! Rầm một tiếng, cửa phòng bị một cước đá văng ra. Bảo Trọng Thanh bước vào. Mập mạp chết bầm bà, ta biết thế nào cũng là ngươi. Người hầu của Bách Bảo Các trước đó đã cố ý hô to tên người đến để cho Trọng Huyền Thắng có thời gian kịp phản ứng. Bọn họ không thể ngăn được Bảo Trọng Thanh, chỉ có thể nhắc nhở như vậy mà thôi. Nhưng Trọng Huyền Thắng cũng không có phản ứng gì, vẫn là cái dáng vẻ uể oải, dựa vào ghế mềm, ngay cả cái mông cũng chẳng thèm di chuyển một chút nào, chỉ tay vẫy một cái chào. Này, khỏe không? Bảo mặt dỗ. Bảo Trọng Thanh tức giận nói, người cố ý chống đối ta có phải không? Người biết ta đang ở đây cơ mà, cố ý khiến ta chán ghét sao? Muốn nâng giá lên sao? Mấy người đi theo sau cũng đặt toàn người quen cũ, Phúc Hải Thù Diêm Nhị, Phúc Hải Thù Diêm Nhị cùng với Bình Tây Song Sát. Đại khái trong khoảng thời gian này đã có tiến bộ. Sau khi vào phòng thấy được Khương Vọng, có một loại nóng lòng muốn thử để chuộc lại mối nhục ngày trước. Còn Khương Vọng thì vẫn đang suy nghĩ về chuyện đạo diễn đài, căn bản là cũng không có thời gian để phản ứng với loại chuyện cười này, chỉ tiện tay bắn ra một đóa diễm hoa. Đóa diễm hoa đó không tiếng động nổ tung trong không trung, ánh lửa không tàn đi mà ngược lại đan dệt lại một chỗ, hóa thành một con diễm tước. Diễm tước tinh xảo linh động sải cánh, rơi trên mu bàn tay Khương Vọng, cúi đầu mà rỉa lông. Khương Vọng trở tay bắt được con diễm tước này, bóp chặt, đập nát nó. Diêm Nhị và Bình Tây Song Sát trong nháy mắt thu hồi tầm mắt, biết điều hơn, biểu hiện vô cùng nghe lời. Một tay này của Khương Vọng thể hiện sự thuần thục đạo thuật hệ hỏa quá mức kinh khủng. Bọn họ cho dù có tiến bộ đi nữa thì còn lâu mới đọ lại sức tiến bộ kinh khủng của Khương Vọng. Lần này ở bên ngoài Hà Sơn Biệt Phủ, bọn họ có thể đấu với Khương Vọng mấy lượt, nhưng mà hiện tại thì sợ rằng là không còn đủ tư cách để giao thủ nữa rồi. Lúc trước khi thăm dò hỏa đồ đằng, tu luyện hỏa nguyên đồ điển, thật ra Khương Vọng vẫn chưa đạt đến cái trình độ như hiện tại. Nhưng sau trận đấu với Tả Quang Thủ thì hắn đã ngộ ra được rất nhiều. Hắn làm như vậy chẳng qua chỉ là vì muốn tránh khỏi phiền toái mà thôi. Thể diện của Bảo Trọng Thanh đã từng bị hắn hủy rồi, bây giờ còn không có động lực để đi hủy nữa. Sau khi thể hiện một phen thì liền tự mình suy tư tiếp. Bí thuật dùng mấy trăm đạo nguyên thạch để mua cũng chỉ đổi được có 65 điểm pháp, khó khăn lắm mới chỉ tăng lên tổng cộng là 2.300 điểm. Chẳng qua, ngoài việc hiếm lạ ra, thì chất lượng của những món môn thuật này căn bản không đáng giá một đồng. Quy tắc của diễn đạo đài ở trong Thái Huyễn Cảnh rõ ràng chỉ là một tiếng trống canh để khích lệ những công pháp bí thuật có tính sáng tạo và độc đáo. Ở bên cạnh, hai đỉnh cấp công tử ca của Thành Lâm Chi vẫn đang tiếp tục giao phong. Đối diện với sự hùng hổ của Bảo Trọng Thanh, Trọng Huyền Thắng chỉ cười hỏi: "Không nâng giá được nữa sao? Thiếu tiền dùng sao, Bảo công tử?" Lời nói cố ý chọc giận này ngược lại khiến cho Bảo Trọng Thanh tỉnh táo lại. Hơn nữa ánh mắt y cũng rất tốt, nhận ra thực lực Khương Vọng bây giờ còn mạnh hơn so với lúc trước, ra tay không chiếm được thượng phong. Đương nhiên, ở trên mặt không thể hiện sự kiêng kỵ, vẫn lạnh lùng nói: "Xem ra đấu một trận này với Vương Di Ngô cũng khiến cho ngươi giàu hơn với trước đây rất nhiều. Không còn là một người chỉ tham gia một lần đấu giá thì trắng tay nữa rồi sao?" Lời này là y đang chọc ngoáy vết thương sẹo cũ của Trọng Huyền Thắng. Trước kia, có một lần Trọng Huyền Thắng tham gia đấu giá, gặp được đồ vật yêu thích, quyết tâm phải giành cho bằng được. Kết quả lại bị một người dùng đạo nguyên thạch đè ép đẩy lui. Chuyện kia đã trở thành một trong những bằng chứng rõ ràng cho việc Trọng Huyền Thắng không được xem trọng. Bảo gia và Trọng Huyền gia đời đời ganh đua với nhau, đôi bên đều rất hiểu việc, thương tổn lẫn nhau. 40 vạn đạo nguyên thạch, Bảo Trọng Thanh hô. Người hậu chuyên phục vụ cho y lập tức đi đổi giá đấu giá. Còn người hầu phục vụ Trọng Huyền Thắng sau khi liếc nhìn Trọng Huyền Thắng một cái cũng không hề do dự mà tăng thêm 1.000. Bảo vật tăng thọ chia làm 2 loại, một loại có thể giúp người sử dụng vượt qua giới hạn tuổi thọ, còn một loại không thể. Loại trước đương nhiên là quý hơn cái loại sau rất nhiều, cũng càng thêm chỉ có thể ngộ chứ chẳng thể cầu. Ai ai cũng đều có thọ hạn, nhưng mà bởi vì bệnh hoạn, thương tật vân vân, cơ hồ bình thường không ai có thể sống vượt qua mức thọ hạn. Thực ra có một loại bảo vật tăng thọ có thể bù đắp lại thọ hạn, chẳng qua như là dưỡng niên đan, thọ quả mà Khương Vọng đã từng sử dụng qua. Nếu thọ hạn thiếu mất 10 năm, ăn thọ quả 20 năm cũng chỉ có thể bù đắp lại 10 năm kia mà thôi, tuyệt đối không thể vượt quá thọ hạn. Thất tuệ hoa cũng thuộc về cái loại này, mặc dù cũng rất quý giá, nhưng mà giá cả hiện tại đã bị nâng lên cao quá nhiều. Đấu giá thương mại đôi khi cũng sẽ xuất hiện cái loại chuyện này. Người mua đấu giá quá mức, không tiếc ném tiền qua cửa sổ. Đây là một cuộc chiến tranh giành mặt mũi, chứ không hề quan tâm đến đồ vật kia đáng giá bao nhiêu tiền. Thứ họ muốn chỉ là cảm giác áp đảo đối thủ. Bây giờ Bảo Trọng Thanh và Trọng Huyền Thắng chính đã đang như vậy. Nhưng mà Bảo Trọng Thanh bỗng nhiên cười rào hoạt một tiếng nói: "Tặng cho ngươi, Trọng Huyền gia tài hùng thế lớn, muốn coi tiền như rác thì mặc kệ nhà ngươi. Ta phái người đến Đồng Vương cốc mùa cũng chẳng cần đến 20 vạn đạo nguyên thạch." Y muốn mua thất tuệ hoa là vì muốn mua chuộc một vị tộc lão. Cái loại thất tuệ hoa này mỗi năm Đông Vương Cốc đều bán ra với số lượng nhất định, đương nhiên không dễ mua được, nhưng mà chỉ cần nâng giá cao lên một chút thì luôn luôn có người đồng ý bán. Bây giờ giống như đang thừa dịp Trọng Huyền Thắng đang đọ dầu với y, tiện tay lừa Trọng Huyền Thắng một trận. Nhưng mà y không hề biết rằng người bán thất tuệ hoa này cũng chính là Trọng Huyền Thắng, số đạo nguyên thạch cần trả cũng trả nhiều lắm. "Cũng chỉ có Bảo gia các ngươi mới quan tâm đến chút tiền mọn này thôi. Ta thích thì ta mua, chỉ đơn giản thế thôi. Cho dù kẻ đấu giá với ta chỉ còn có một con chó thì ta cũng có thể đoạt vào tay như thế thôi." Về mặt Trọng Huyền Thắng vân đạm phong khinh, không sao cả nói: "Dù sao xa mã hành của các ngươi cũng có thể bù đắp cho ta một số tiền lớn." Chỉ một câu nói này lại khiến cho lửa giận của Bảo Trọng Thanh bốc lên. Xa mã hành của Bảo Thị, bởi vì Tô Sa không hiểu vì sao nổi điên ở ngoại thành Lâm Trì, tự nhiên là phải bồi thường một số tiền lớn. Sắc mặt y hoàn toàn lạnh xuống. "Nhìn dáng vẻ hiện tại của ngươi có vẻ rất dồi dào tinh lực nhỉ?" Đúng một lúc này, 40 vạn 1.000 đạo nguyên thạch đã được hô lên 3 lần chốt giá. Thất tuệ hoa đã có chủ nhân mới. "Không nhọc ngươi quan tâm." Trọng Huyền Thắng liếc nhìn Thủy Nguyệt Kính một cái: "Còn việc gì nữa không?" Bảo Trọng Thanh không nói gì thêm, phẩy tay áo bỏ đi. Người của Bách Bảo Các nhanh chóng đóng cửa lại, cũng đưa thất tuệ hoa đến. Trọng Huyền Thắng tiện tay giao thất tuệ hoa cho Khương Vọng. Khương Vọng cũng liền giả bộ bỏ vào miệng nhai nhai vài ngụm, rồi đốt xuống. Thế nào? Trọng Huyền Thắng hỏi. À, hiệu quả rất tốt. Khương Vọng hài lòng. Thật ra có hiệu quả cái quái gì chứ? Vậy thì đi thôi. Trọng Huyền Thắng đứng dậy nói. Không để ý đến người của Bách Bảo Các, một nhóm ba người liền rời khỏi đó. Sau đó sẽ có người khác đến giao dịch đạo nguyên thạch. Như vậy, quá trình bù đắp thọ hạn của Khương Vọng cũng đã vô cùng rõ ràng. Có thể để mặc bất cứ ai điều tra. Chỉ cần ở bên phía Điền Hoa không xảy ra vấn đề, thì Điền An Bình không thể nào hoài nghi đến trên người của hắn. Rời khỏi Bách Bảo Các, bên trong xe ngựa. Lúc nãy Huỳnh mới chơi chiêu hiểm gì với Bảo Trọng Thanh vậy? Khương Vọng không nhịn được hỏi. Trọng Huyền Thắng hơi kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Ngay cả Huỳnh cũng nhìn ra sao? Khương Vọng sửng sốt. Bây giờ ta đánh Huỳnh có được không? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng lộ vẻ vui mừng, cười giải thích. Y nguyện ý giúp ta quét sạch hoàn toàn chuyện làm ăn của Trọng Huyền Tuân. Điều kiện chính là y muốn được chia một chén canh, bị ta cự tuyệt. Bây giờ nhìn thấy tụ bảo thương hội bị đóng băng, Vương Di Ngô chuyển sang thế phòng thủ, mới muốn xen vào một cước thì đã quá muộn rồi. Hơn nữa theo Bảo Trọng Thanh, Vương Di Ngô vẫn còn có thể chống đỡ rất lâu. Nhưng mà từ góc độ của Trọng Huyền Thắng mà nói, thì bây giờ tất cả đã sẵn sàng hết rồi, căn bản không cần mạo hiểm thêm người vào phân chia, hơn nữa còn là người của Bảo gia. Khương Vọng hơi suy tư. Các huynh âm thầm kết minh rồi sao? Làm gì có chuyện đó. Với quan hệ của hai nhà, chúng ta kết minh chính là tự tuyệt đường lui của chính mình, chẳng qua là ăn ý mà thôi. Trọng Huyền Thắng miễn cưỡng nói. Hai kẻ dâu ria trước kia, bây giờ đều có ký kết ngầm. Xe ngựa chạy giữa đường phố Lâm Chi. Sự ồn ào náo động của thế giới bên ngoài không ngừng truyền vào bên trong xe. Trong xe cũng rất yên tĩnh. Quá chậm. Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên nói. Khương Vọng biết hắn ta đang nói cái gì, nhưng cũng trầm mặc. Đúng vậy, đã kéo dài quá lâu rồi. Trọng Huyền Tuân đã ngây người ở trong Tắc Hạ Học Cung trong thời gian quá dài. Trọng Huyền Thắng ứng đối thích đáng, cho đến hiện tại truyền thủ thành công, chiếm được ưu thế, đều là ở dưới tình huống Trọng Huyền Tuân không cách nào trực tiếp nhúng tay vào. Nhưng không ai có thể nói rõ lúc nào y có thể đi ra. Quá chậm. Lúc này trên cây cầu nhỏ có tên là Phố Tiểu Liên, có một giọng nói cũng nói như vậy. Người nói là Triệu Tuyên, nuôi được một bộ râu đẹp. Từ giữa lông mày có thể nhìn thấy lúc còn trẻ là một người anh tuấn. Ông ta là lễ bộ đại phu, chức cao nhưng quyền nhẹ, chủ quản chuyện mai táng của quan viên. Nói cách khác chính là chịu trách nhiệm mai táng các vị quan viên khác theo đúng lễ chế. Có đôi khi cũng phải giúp họ lo liệu việc mai táng. Theo lý mà nói, với chức quan tứ phẩm của ông ta, việc vật có thể giao cho phó quan, để cho phó quan làm. Những quan chức giống ông ta chẳng mấy khi tự nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mà ông ta lại khác. Ông ta làm việc vô cùng dụng tâm. Ngay cả loại chuyện nhỏ như là quan tài áo liệm, ông ta cũng tự mình xử lý. Nhậm chức ở lễ bộ lâu như vậy, chẳng qua giờ xảy ra chuyện không may. Ông ta vì Tề quốc lập được công lớn. Năm đó chính ông ta kiên quyết chủ trương hợp nhất đại trận hộ quốc của Dương quốc và Tề quốc. Nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn, phúc họa cùng hưởng, đạt được sự ổn định và hòa bình lâu dài. Chuyện này hoàn thành không lâu thì cả nhà của ông ta liền rời đến Tề quốc nhậm chức ở lễ bộ. Từ quan phẩm và bổng lộc đến xem, Tề quốc đối với ông ta không thể, nhưng mà thực ra chẳng có thực quyền gì. Ngay cả cấp dưới của ông ta cũng không có mấy người nể phục ông ta. Dù sao thì đã từ lâu, người nước Tề vẫn luôn có cảm giác ưu việt trước người nước Dương. Rất nhiều người nói rằng sở dĩ Triệu Tuyên cẩn thận chặt chẽ như thế là bởi vì ông ta là người Dương quốc. Đương nhiên, bây giờ đã không còn là Dương quốc nữa. Không còn Dương quốc, có nghĩa là bây giờ ông ta đã có thể chân chính trở thành người nước Tề, có thể được triều đình Tề quốc càng thêm tín nhiệm hơn, có thể có cơ hội nắm giữ được quyền lực chân chính rồi. Một nhân tài vẫn chưa đến 10 năm, vẫn chưa đến 50, trẻ trung khỏe mạnh, tu vi lại xứng đáng với quan giai như ông ta, có đôi khi chỉ là thiếu cơ hội mà thôi. Bây giờ có rất nhiều người bắt đầu muốn đốt lại cái lò lạnh của ông ta, nhưng mà sai đạch lắm muốn biến ông ta từ cái lò lạnh thành một cái lò nóng. Nhưng mà ông ta vẫn luôn giữ dáng vẻ cẩn trọng ứng phó kia. Lại một lần nữa đi đến phố Tiểu Liên, tự mình kiểm tra quan tài cho lão hoạn quan trong cung vừa mới chết hôm qua. Lão hoạn quan này không có quyền hành gì, lúc còn sống cũng chẳng có ai quan tâm, chết rồi lại chẳng có ai để ý. Nhưng mà dù sao thì vẫn là người có chức vị, tang lễ tất nhiên là phải có quy cách. Đại nhân, tối qua đã sơn xong rồi, chỉ cần chờ hong gió xong thì sẽ đem đến liền ạ. Bên trong tiệm quan tài lão Trương, lão Trương lấy lòng nói. Giọng nói của lão ta mỏng và lạnh lẽo, cho dù cố ý lấy lòng thì cũng khiến cho người ta có cảm giác chẳng mấy nhiệt tình. Triệu Tuyền luôn luôn rất kiên nhẫn, nhưng mà không hiểu vì sao hôm nay lại có một loại bất an mơ hồ. Nhanh lên một chút đi, ông ta thúc giục. Nói tiểu nhị của người nhanh lên một chút, quan tài không lo chuẩn bị sớm đi, còn phải để cho đại nhân nhà ta đến thúc giục nữa sao? Một gã cấp dưới nhướng cao mày lên tiếng trách cứ. Trước kia đối với chuyện mà Triệu Tuyên giao phó, gã ta đẩy được thì liền đẩy đi, không thể đẩy được thì liền cố ý kéo dài. Dù sao thì gã ta cũng nhắm vào tính cách dễ ức hiếp của vị thượng quan này để làm việc. Nhưng mà hiện tại thì tình thế đã khác xưa. Lão Trương liên tục nói xin lỗi. Thực sự thì những việc cần sự tinh tế như thế này không thể xong trong thời gian ngắn được. Lập tức sẽ đem tới, lập tức sẽ đem tới ngay ạ. Từ khi Dương Quốc diệt vong, người không có mắt ở Nha Môn càng ngày càng ít. Dù sao thì quan giai ở Triệu Tuyên không thấp, bây giờ lại giải quyết được vấn đề tín nhiệm. Chuyện thăng chức chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn thôi, người sáng suốt đều nhìn thấy rất rõ. Sau khi trách mắng chủ tiệm quan tài xong, thì gã cấp dưới lại lấy lòng nói. Đại nhân, nếu không thì ngài về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có tiểu nhân trông coi rồi, yêu cầu của ngài tiểu nhân đều biết, đảm bảo không xảy ra vấn đề gì. Triệu Tuyên lực tự lực cánh sinh quen rồi, nhưng mà lại vì sự bất an trong lòng mà theo bản năng muốn đáp ứng. Đến rồi, lão Trương chủ tiệm quan tài reo lên. Triệu Tuyên dừng bước nhìn lại. Từ phía kia con đường, hai người trẻ tuổi đang mang quan tài tới, bước chân trầm ổn đi về phía này. Ở trên quan tài đang đắp một tấm vải dày, không bị ánh sáng chiếu vào, chỉ có thể nhìn thấy ảnh dáng của đại khái. Đã đến cầu Tiếu Liên vô số lần, Triệu Tuyên rất quen thuộc với mọi thứ ở đây. Người nào có tay nghề tốt, hàng hóa nhà ai không tốt, người nào tương đối hiền hậu, cửa hàng mặt tiền nhà ai đã mở bao lâu. Triệu Tuyên tùy ý quét mắt một vòng, quét đến trước cửa tiệm quan tài, nhìn thấy một nam tử trung niên đang cúi đầu ghim người giấy ở cửa hàng vàng mã bên cạnh, đang ngẩng đầu nhìn đến đây. Ông ta hình như là cháu trai của chủ tiệm thì phải. Triệu Tuyên có một chút ấn tượng, cho nên thân thiện mà không mất vẻ tự nhiên cười với ông ta một cái. Người nọ cũng cười, cười đến là quá khó coi mà. Triệu Tuyên thầm nghĩ. Sau đó bầu trời bỗng nhiên tối sầm xuống. Không phải là bầu trời tối sầm, mà là bầu trời trong phạm vi cầu Tiểu Liên bỗng nhiên tối sầm. Triệu Tuyên với thực lực ngoại lâu cảnh nhanh chóng đưa ra phán đoán. Đám thuộc hạ lần lượt ngã xuống đất. Trong lúc ngã xuống đất, ông ta đồng thời nghe thấy tiếng gió. Tiếng gió kia giống như được thổi ra từ trong khe hở, the thé. Ông ta cảm thấy lạnh, vô cùng lạnh. Cả người mơ hồ đều bắt đầu run rẩy lên. Năm tòa nội phù ầm ầm chuyển động, phần lớn đạo nguyên dâng lên. Đồng thời ông ta hô ứng ba tòa thánh lâu của chính mình, trong nháy mắt chỉ muốn thoát khỏi đây. Sau đó ông ta nhìn thấy nam tử trung niên khi nãy cười với ông ta đã đứng lên. Người đó đứng lên, từng bước tới gần. Ở trên khuôn mặt trung niên kia, không biết từ lúc nào đã bao phủ bởi một cái mặt nạ. Một cái mặt nạ đen nhánh như mực. Ở trên trán có vẽ một cái cửa màu trắng. Ở bên trong vẽ hình cái cửa kia, viết ba chữ bằng máu. Ba chữ kia lạnh lẽo mà tàn khốc, chính là ba chữ Tống Đế Vực. Địa ngục vô môn, Tống Đế Vực. Triệu Tuyên muốn rút người rời khỏi đây, nhưng mà đến lúc này mới giật mình nhận ra cơ thể mình đã cứng ngắc rồi. Là ai đã quấy nhiễu cảm giác của ông ta? Vùng trời trái phải trước sau đều đồng thời có gió lạnh thấu xương ép lại gần. Sắt chưa bùng nổ, cùng một lúc bộc phát bao nhiêu sát pháp, căn bản không thể nào đếm được. 5 người. Triệu Tuyên chỉ nghĩ đến đây, ý thức đã rơi vào trong vô hạn bóng tối. Phải chết. Phải chết rồi sao? Không biết vì sao, ông ta thở ra một hơi. Tháng 9 năm thứ 54, Nguyên Phượng, theo lịch của Tề Quốc. Phó tù hành dương của Cố Dương Quốc. Tù sĩ ngoại lâu cảnh, hiện là lễ bộ đại phu của Tề Quốc Triệu Tuyên, bị đâm chết ở cầu Tiểu Liên. Thứ ông ta để lại cho thế gian này chỉ là một tiếng thở dài thật dài. Xe ngựa vẫn đang trên đường trở về phủ. Ba người ngồi trên xe đã cảm giác được sự rối loạn của đám người trên đường. Khương Vọng vén tấm rèm bên cửa sổ, nhìn trái nhìn phải, thì thấy trong không trung không ngừng có bóng người bay qua. Lâm Chi là kinh đô của Tề Quốc. Lúc bình thường chỉ có lực lượng quan lại mới được phép phi hành ở đây. Mà sau trong số người vừa bay qua, đã có cả võ sĩ mang giáp, cũng như là bộ khoái mặc quan phục màu đen. Đã xảy ra chuyện. Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Khương Vọng. Lâm Trì ít khi xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Ít nhất là từ khi hắn đến Lâm Trì đến nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này. Hắn liên tục liên tưởng đến địa ngục vô môn. Trọng Huyền Thắng nhìn xuyên qua ngoài cửa, lẩm bẩm tự nói: cấm vệ quân cùng Bắc Nha Môn được xuất động. Bỗng nhiên hắn ta nắm bắt được gì đó. Đô úy Trịnh Thế của Bắc Nha Môn tự mình xuất mã. Hắn ta trở nên kích động, rụt đầu lại, đi đến vén rèm ngựa lên, phân phó nói: nhanh chóng điều tra đã xảy ra chuyện gì. Phu xe không nói hai lời, vừa để dây cương xuống liền tiến vào trong đám người. Trọng Huyền Thắng tự mình nắm lấy dây cương, dùng sức thúc giục ngựa tiến lên, trở về phủ. Thực ra hắn ta nóng lòng đến mức ngay cả xe ngựa đều muốn bỏ lại. Nhưng mà càng là những lúc như thế này, lại càng phải cẩn trọng. Trạng thái tốt nhất chính là duy trì trạng thái cảnh giác. Mục tiêu của địa ngục vô môn hóa ra là lễ bộ đại phu Triệu Tuyên. Căn cứ vào tình trạng cấp bậc khác nhau, lực lượng quan viên Thành Lâm Chi có thời gian phản ứng khác nhau. Liên quan đến lực lượng siêu phàm, dưới tình huống xác định được mục tiêu, Bắc Nhà Môn có thể trong thời gian một khắc đưa lực lượng siêu phàm đến bất cứ ngóc cách nào trong Thành Lâm Chi, ngoại trừ Hoàng Cung. Triệu Tuyên là quan tứ phẩm, quan viên ở cấp bậc, thực lực như vậy lại bị tập kích, có thể gây chấn động cho giai cấp cao tầng ở Lâm Chi. Cầu Tiểu Liên mới được chấn động, đã bị cảm ứng được. Sau khi nhận được báo động, đô úy Trịnh Thế của Bắc Nhà Môn tự mình xuất mã, trong khoảng thời gian chưa tới 20 hơi thở đã chạy đến cầu Tiểu Liên. Nhưng mà ông ta không ngờ rằng, đường đường cường giả ngoại lâu cảnh Triệu Tuyên lại chẳng thể chống đỡ qua được thời gian 3 hơi thở. Bên cạnh thi thể của ông ta, chỉ để lại một ấn ký địa ngục vô môn, một hình vẽ cánh cửa màu trắng. Trịnh Thế nhanh chóng đưa ra phán đoán. Hiện trường ít nhất có sự xuất hiện của 5 vị diêm la của địa ngục vô môn trở lên, cũng tức là có 5 vị sát thủ ngoại lâu cảnh trở lên ở Thành Lâm Trì. Trước tiên ông ta liền hạ lệnh đóng kín 5 cổng thành lại. Lâm Trì có 108 cổng thành, ông ta là đô úy Bắc Nhà Môn, chỉ có quyền đồng thời đóng 5 cổng thành mà thôi. Trịnh Thế hiểu rõ, chỉ có lập tức đóng kín trận địa, phong tỏa toàn thành thì mới được lực lượng cao cấp đến trấn áp, thì có thể đảm bảo được sự tổn thương ít nhất. Khi mà 5 vị cường giả ngoại lâu cảnh có mặt tại đây, nhưng mà đóng kín đại trận, phong tỏa toàn thành thì cần phải được ít nhất một vị tướng quốc đồng ý. Đô úy của Bắc Nhà Môn không có quyền lực này. Ông ta nhanh chóng đi về phía chính sự đường, thỉnh lệnh. Hữu tướng cũng dùng tốc độ nhanh nhất để phê chuẩn. Nhưng mà 20 hơi thở quý giá đã trôi qua. Lúc này sát thủ của địa ngục vô môn đã trốn mất dạng. Hành động ám sát lần này, địa ngục vô môn cử ra ít nhất 5 vị diêm la vây giết Triệu Tuyên chỉ trong 3 hơi thở. Sau đó chỉ dùng không đến 10 hơi thở đã thoát khỏi Lâm Trì. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thời gian được tính toán rất chuẩn xác. Hành động thì vô cùng mau lẹ, khiến cho cả thiên hạ khiếp sợ. Nếu như lần vây giết đại tướng trấn biên của Khúc Quốc khiến cho danh tiếng địa ngục vô môn truyền khắp Đông Vực, thì lần hành động này không nghi ngờ gì đã cho địa ngục vô môn nổi tiếng khắp thiên hạ. Đại Tề rộng lớn, không phải là nơi mà một tiểu quốc như Khúc Quốc có thể sánh được. Đây là một trong những bá chủ thiên hạ, lại mất sạch mặt mũi trong sự kiện lần này. Địa điểm xảy ra chuyện là cầu Tiểu Liên, là con đường nổi danh về việc tang lễ của Lâm Trì. Chẳng qua vị trí tương đối xa, đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Còn nguyên nhân quan trọng nhất thật ra chính là Lâm Trì đã rất lâu không có chuyện gì xảy ra. Mọi người có lẽ đã không chú ý đến loại khả năng này. Trong tòa thành rộng lớn này, sát thủ có thể giết chết cường giả thật ra cũng không ít, nhưng mà phần lớn đều sẽ nghĩ đến hoàng cung trước. Cường giả đỉnh cấp thường sẽ trấn thủ ở nơi quan trọng, không dễ di chuyển vì sợ trúng kế Dương Đông kích tây. Còn chờ đến khi Bắc Nha Môn mở đường, sắp xếp tốt nơi đóng quân, mới được mời được cường giả tiềm tu Thần Lâm ra tay, thì sát thủ đã sớm thoát đi rồi. Thời gian phản ứng của Lâm Trì rất nhanh, Trịnh Thế lại càng bỏ qua rất nhiều thủ tục mà trực tiếp cầu thông với hữu tướng. Nhưng mà liên quan đến cường giả cấp bậc Thần Lâm trở lên, rút dây động rừng. Trước đó, Trọng Huyền Trừ Lương không đồng ý ra khỏi thành để đối phó với Tô Sa, cũng có một phần vì nguyên nhân này. Địa ngục vô môn lại đã có sự chuẩn bị rất kỹ, một lần liền thành công, lập tức trốn xa. Đô úy Trịnh Thế của Bắc Nhà Môn bước đầu cho rằng đây là hành vi trả thù của Dư Nghiệt triều đình Dương Quốc, cũng hướng Tề Đấu tấu chương thỉnh tội, tự mình từ chức đô úy của Bắc Nhà Môn. Tề Đế không phê chuẩn, lệnh cho ông ta lấy công chuộc tội, chịu trách nhiệm truy giết thích khách của địa ngục vô môn, cùng với đám Dương Nghiệt triều đình Dương Quốc đứng sau đám thích khách. Từ bốn chữ không tiếc tất cả đã giao cho Trịnh Thế sự tín nhiệm và quyền lực cực kỳ lớn. Mưa đã rơi trên đông vực rộng lớn. Nơi xảy ra chuyện nằm ở cầu Tiểu Liên, người chết là đại phu của lễ bộ Triệu Tuyền. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là hung thủ là người của địa ngục vô môn. Điều này cũng có nghĩa là thời cơ Trọng Huyền Thắng chờ đợi mấy ngày nay đã tới. Đương nhiên hắn sẽ không làm cái gì cả, hắn chỉ cần chờ. Mà vừa nghe địa danh cầu Tiểu Liên này, Khương Vọng lập tức nhớ tới nam nhân bề ngoài giản dị ở bên cửa hàng người giấy. Khi Hứa Tượng Càn hỗ trợ xử lý tang lễ của Hứa Phóng, hắn có đi theo bước qua cầu Tiểu Liên. Lúc ấy hắn cảm thấy người trong cửa hàng đó không giống cái loại buôn bán nhỏ, chỉ là lúc ấy không muốn cành mẹ đẻ cành con cho nên không có để ý tới. Hiện tại nghĩ lại, nếu lúc ấy để ý tới thì có lẽ là đang tìm đường chết rồi. Đó chính là Diêm La của địa ngục vô môn, một cường giả ngoại lâu cảnh. Mà lúc ấy Hứa Tượng Càn còn muốn ghi nợ với người ta, còn nợ rồi lại nợ. Hiện tại nhớ tới thực sự có chút kinh khủng. Đối với cái chết của Triệu Tuyên, thực ra Khương Vọng cũng không cảm thấy thế nào. Cái loại kẻ phản bội này vốn không nhận được quá nhiều đồng tình. Chẳng qua hiện tại ông ta đã là thần tử của Tề Quốc, lại chết ở Lâm Trì, trực tiếp vả vào mặt triều đình Tề Quốc. Bắc Nhà còn bị một chân dẫm xuống vực. Chờ chuyện này đi qua, họ còn có thể giữ được quyền lực và trách nhiệm hiện tại hay không thì cũng phải nói sau. Hiện tại Bắc Nhà đô úy Trịnh Thế khẳng định đã nổi điên rồi. Ông ta vốn còn trẻ trung khỏe mạnh, thủ đoạn cao siêu, xử lý trị an thành Lâm Trì rất khá. Ông ta còn là đỉnh cao ngoại lâu, có hy vọng Thần Lâm, tiền đồ không thể giới hạn. Nếu ông ta lại tiến thêm một bước, bất kể là chen vào chính sự đường hay là đi vào trong quân, đều là tiến cảnh rất tốt. Mà hiện tại chuyện này ầm ĩ lên, có thể giữ được vị trí hiện tại đã là Tề Đế khá là khai ân rồi. Trong vòng 10 năm, 8 năm, ông ta không có khả năng lại có cơ hội lên chức. Cho dù tất cả mọi người biết, lấy chiến lực, khả năng hành động và chính xác khi nắm bắt thời cơ của địa ngục vô môn thể hiện ra lần này, thì đối với bất cứ người nào khác ngồi lên vị trí Bắc Nhà đô úy cũng rất khó đưa ra được ứng phó hữu hiệu. Đây là loại hạn chế lớn nhất trong nội bộ Bắc Nhà. Nó phụ trách trị an của Lâm Trì, lại không có quyền điều động chiến lược đỉnh cấp. Trên cơ bản thì giới hạn ngoại lâu cảnh chính là cực hạn trong tình thế mà Bắc Nhà có thể xử lý. Nhưng mà biết là biết, xảy ra chuyện thì cũng phải có người gánh trách nhiệm. Nếu Trịnh Thế ngồi trên vị trí này thì phải bụng dạ, bụng làm, dạ chịu. Nghe nói Trịnh Thế đang canh giữ ở cầu Tiểu Liên, tự mình quan sát tất cả hiện trường ám sát, sau đó mở ra hành động khắp cả thành, bắt không ít người tiến vào Bắc Nhà, gần như đã tóm sạch toàn bộ khu vực cầu Tiểu Liên, không nể mặt mũi ai cả. Mà vào lúc này cũng không ai có mắt dám chọc ông ta. Nhìn từ chiến lược địa ngục vô môn xuất động vào lần này, chỉ sợ chưa chắc Doãn Quan cần đến con đường của Khương Vọng tiến vào Lâm Trì. Lúc ấy đưa ra yêu cầu với Khương Vọng, có lẽ còn có ý tưởng khác, nhưng mà những điều này đều là nói sau đi. Cửa hàng người giấy Tống Đế Vương đã ẩn thân. Nghe nói ông chủ cửa hàng đã về quê dưỡng bệnh, căn bản là mất hết tung tích, bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng tên lính tuần phố của cầu Tiểu Liên mở một con mắt nhắm một con mắt đối với việc này, lại đột nhiên là bệnh chết ở nhà. Chuyện này nhanh chóng bị điều tra là tuần phố Phó Tê, sau lưng hắn vì tra giấu chân tướng mà giết người diệt khẩu. Tên tuần phố Phó Tê này lại là bị trưởng quầy của một tửu lâu nhỏ đút lót. Tóm lại là một đống nhợ rối tình rối mù. Năng lực của Trịnh Thế quả thực rất cứng. Ở trong thời gian cực ngắn đã truy ra toàn bộ quá trình thành viên địa ngục vô môn trà trộn vào Lâm Chi. Tất nhiên trong đó cũng bao gồm Tần Quảng Vương và Ngỗ Quan Vương vào thành lần cuối cùng. Khống chế việc này là chủ nhân của một tiệm vải. Hắn ta có một ít quan hệ với phía vệ binh cổng thành. Nhưng mà quan trọng nhất chính là hắn ta là thuộc hạ của Trọng Huyền Tuân. Đương nhiên trước khi Bắc Nha điều tra đến trên đầu hắn, người này đã mất tích trước rồi. Sau một ngày thì phát hiện thi thể hắn ta trong một mương nước bẩn ở gần quảng trường. Nhìn từ bên ngoài thì hình như là say rượu ngã vào mương rồi chết. Nhưng mà ai cũng biết hắn ta đã bị diệt khẩu. Mà Trọng Huyền Thắng còn có thể làm sạch sẽ hơn tuần phố Phó Ti rất nhiều. Thậm chí từ đầu đến đuôi cũng không có dính dáng chút nào vào người. Trọng Huyền Thắng cực kỳ săn sóc mà cắt đứt tất cả manh mối, không cho Bắc Nha truy đến trên người Trọng Huyền Tuân. Bắc Nha cũng thực sự không tìm được manh mối có liên quan. Nếu mà người này thực sự là thuộc hạ của Trọng Huyền Tuân, cho nên tất nhiên Trọng Huyền Tuân cũng hấp dẫn sự chú ý của Bắc Nha. Càng tra không ra cái gì thì càng nghi. Không có ai hoài nghi Trọng Huyền Tuân đang ở Tắc Hạ Học Cung sẽ có dị tâm với Tề Quốc, nhưng y quản người không nghiêm đã là sự thật không thể cãi. Thuộc hạ y cung cấp trợ giúp để dư nghiệt của triều đình Dương Quốc tổ chức hành động ám sát, chứng cứ vô cùng xác thực. Mình nghỉ ở đây mọi người nhé. Anh em nghe đây có thể thấy là Trọng Huyền Thắng có cái não rất là to. Mà Khương Vọng có một người bạn như này thì không biết là tình cảm anh em như thế nào, nhưng mà nếu mà có một người như này cùng với Khương Vọng thì rất là tuyệt vời. Biểu trí rất là lớn. Ok, xin chào mọi người và một lúc nữa thì mời anh em sang kênh bên kia để anh em nghe chuyện Yêu Tôn tập tiếp theo. Xin chào và đừng quên quay trở lại tập 1 của video để giúp Phong để lại một vài review cho anh em đang nghe từ tập 1 nhé, để anh em vững tâm hơn. Xin chào.